Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, lập kế hoạch. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, cứu tâm chơi, Tuyết Nhi cách cách khen thưởng ủng hộ, Pedo 123 tháng 5 phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ở trước mặt người ngoài, Long Thiên cuối cùng không tốt đối Kim Sư một tên Vũ Tôn Cường giả gọi thẳng tên. Cho nên hắn một mực lấy Kim Đại Ca tương xứng. Cái này khiến Kim Sư sợ hãi rất lâu. Long Thiên cũng mặc kệ Kim Sư sợ hãi. Tiếp tục nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thương Nguyệt Môn tại không hiểu nhóm chúng ta thực lực chân thật tình huống dưới. Ít nhất sẽ có 3 đến 5 sóng đến đây trấn áp cao thủ. Chúng ta làm gì cũng có thể ăn hết nó 10 cái vũ vương. 1-2 cái vũ hoàng a, người lợi hại. Đàm Vân Thiên không chút nào keo kiệt giơ lên ngón tay cái. Cứ như vậy, Thương Nguyệt Môn bên trong cao tầng lực lượng lập tức liền đi 1-2 phần 10. Đủ bọn hắn đau lòng. Nếu như bọn hắn ăn 1-2 lần thua thiệt liền không đến đâu. Dù sao Đại Cô Thành chỉ là cái xa xôi chi địa, cũng không nhiều lắm lợi nhuận. Yến Song Phi lo lắng hỏi, sẽ không, không bằng Long Thiên mở miệng. Lăng Tuyệt Phong vượt lên trước nói ra, lợi nhuận Thương Nguyệt Môn có thể từ bỏ, mặt mũi lại không thể không muốn, không chân chính đem nó đánh đau, bọn hắn là sẽ không thu tay lại. Lăng Ca nói không sai. Long Thiên phụ họa một câu, lập tức lạnh lẽo nói ra, lại nói, coi như bọn hắn không đến, nhóm chúng ta chẳng lẽ không thể đánh đi ra à? Nhóm chúng ta có cấp 5 đỉnh phong phi hành thú vương là tọa kỵ. Trong vòng một ngày, Thiên Khôi Đế Quốc Thương Nguyệt Môn phân đà, có nhà ai là đến không? Đúng thế, nhóm chúng ta có dạng này điều kiện tiên quyết. Hoàn toàn có thể chủ động xuất kích nha. Vừa rồi một mực không nói chuyện Kim Sư hưng phấn nói. Có lẽ không cần cùng kia cái gì hoàng thất liên hợp. Là có thể đem Thương Nguyệt Môn một chút xíu tiêu diệt. Kim Huynh, cùng Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất liên hợp vẫn là tất yếu. Nhóm chúng ta dạng này nhiều nhất nhường Thương Nguyệt Môn thương cân động cốt. Muốn diệt hắn vẫn là rất không có khả năng. Đàm Vân Thiên đối Kim Sư vẫn là đầy đủ coi trọng. Uyển Truyền giải thích nói, Đàm Lão Ca nói không sai, nhóm chúng ta ăn thiệt thòi tại nhân số quá ít, cho nên cùng Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất Liên Hợp bắt buộc phải làm. Long Thiên cũng giải thích, nói, nhưng là đang liên hiệp trước đó, nhóm chúng ta trước hết đem Thương Nguyệt Môn đánh đau, đánh sợ, làm như vậy. Thứ nhất là hướng Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất biểu hiện ra lực lượng, nắm giữ liên hợp quyền chủ động. Thứ hai cũng có thể nhường Thương Nguyệt Môn tập trung lực lượng chủ yếu, thuận tiện nhóm chúng ta một mẻ hốt gọn. Long Thiên nói rất có lý, đây cũng là sách lược. Đàm Vân Thiên vỗ tay cười nói, nhân loại các ngươi tâm nhãn thật nhiều. Chấm ngoặc kép, Kim Sư thấp giọng lẩm bẩm. Đồng thời nhìn trộm nhìn xem Long Thiên, gặp hắn mặt không đổi sắc, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Thương nghị đã định, Kim Sư đang chuẩn bị chào hỏi hai đầu cự ưng, tìm cái yên lặng nhiều địa phương hạ xuống tới. Đám người đi đường vào thành, nếu là hai đầu cấp 5 đỉnh phong thú vương trực tiếp đáp xuống Đại Cô Thành, không khỏi cũng quá rêu rao nhiều. Đối bọn hắn tiếp xuống kế hoạch thế nhưng là rất đỗi bất lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đàm Vân Thiên lại đột nhiên ngưng mắt nhìn về nơi xa. Kinh dị nói, a, bên kia khe núi bên trong tựa hồ có người tại chiến đấu. Hẳn là vũ vương cấp bậc chiến đấu. Đám người theo Đàm Vân Thiên ánh mắt nhìn lại, nhưng là bởi vì cách quá xa, trừ Kim Sư cùng Long Thiên. Những người khác là cái gì cũng không nhìn thấy. Đi qua nhìn một chút. Long Thiên ra lệnh. Nơi này cách Đại Cô Thành đã không xa. Lại có Vũ Vương tại chiến đấu. Như vậy liền vô cùng có khả năng cùng Thương Nguyệt Môn có quan hệ. Dù sao Đại Cô Thành chỉ là cái nhỏ địa phương. Năm đó Lăng gia chỉ có một cái Vũ Vương cũng đã là Đại Cô Thành đệ nhất gia tộc. Giờ này ngày này trừ Thương Nguyệt Môn phân đà, Đại Cô Thành nơi đó còn có Vũ Vương cường giả tại. Hai đầu cự ưng lập tức chuyển hướng, hướng về kia phiến khe núi bay đi. Tại sắp tới gần khe núi thời điểm, Kim Sư làm dáng một chút, Long Thiên đem hai đầu cự ưng thu lại. Hai đầu cự ưng mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người phát hiện, mà đám người thực lực thấp nhất cũng có Vũ Vương tu vi. Đã hoàn toàn có thể ngự không phi hành, dứt khoát dùng tự mình lực lượng phi hành, lặng lẽ dựa sát vào đi qua. Bay gần, đám người mới nhìn rõ ràng, khe núi trung nhân số vậy mà không ít, chừng tiếp cận hơn 100 người. Chỉ bất quá gần đây 100 người chia phân biệt rõ ràng hai nhóm. Hai nhóm người người dẫn đầu vậy mà đều là một tên Vũ Vương cường giả. Chỉ bất quá trong đó chỉ có 30 mấy người một nhóm người bên trong. Trong đó một nửa đều là mấy tuổi đến 10 mấy tuổi thiếu niên. Chân chính có sức chiến đấu bất quá 15-16 người. Trừ dẫn đầu Vũ Vương cường giả bên ngoài. Thực lực cao nhất vậy mà chỉ có một tên Vũ Quân. Còn lại đều là nhiều Vũ Sư cùng Đại Vũ Sư. Mà đổi thành một đợt 60-70 người bên trong. Tất cả đều là tinh nhuệ biêu hãn thanh tráng niên. Trừ dẫn đầu Vũ Vương cường giả. Chí ít còn có 7-8 tên Vũ Quân. Còn lại cũng đều lấy Đại Vũ Sư tu vi làm chủ. Vũ Sư vậy mà chỉ chiếm số ít. Song phương lực lượng so sánh, thực lực mạnh yếu nhìn qua có thể biết ngay, nhân số nhiều một nhóm người đã đem nhân số ít một nhóm người ẩn bao vây lại, nhưng lại không có động thủ, bởi vì song phương dẫn đầu Vũ Vương cường giả, ngay tại trong lúc giao thủ hai vị Vũ Vương bên trong, trong đó một tên là ước chừng 6-70 tuổi lão già, nhưng lại dáng vóc khôi ngô. Dáng vẻ đường đường, trong tay một cái khai sơn đại đao càng là hổ hổ sinh phong. Khí thế bất phàm, đối thủ của hắn là một cái hơn 40 tuổi trung niên người gầy. Thân hình còng xuống, tương tự viên hầu, nhưng trong tay một thanh trường kiếm lại so trường kiếm bình thường mọc ra chừng 1/3. Đạo đạo kiếm ảnh xinh xinh đem lão giả đao quang cho ngăn chặn. Rất hiển nhiên. Hai người mặc dù đều là Vũ Vương, trung niên người gầy thực lực lại rõ ràng tại kia lão giả phía trên. Kia lão giả râu tóc kích trương, gầm thét liên tục, nhưng thủy chung không cách nào lật về xu hướng suy tàn. Xem ra, lạc bại đã chỉ là vấn đề thời gian. Hải Thúc, xa xa nhìn thấy chiến đấu bên trong lão giả, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cùng kêu lên kinh hô. Liền muốn bay người lên trước, Long Thiên lại là kịp thời cản bọn họ lại, thấp giọng hỏi, đó là ngươi Lăng thị tộc nhân. Vâng, hắn là tộc thúc của ta Lăng Tân Hải. Hải Thúc chính là ta Lăng gia một vị duy nhất Vũ Vương cường giả. Những thiếu niên kia, đều là ta Lăng gia thiên tư tốt hơn vãn bối. Long Thiên, ta muốn đi cứu bọn họ. Chấm ngoặc kép, Lăng Tuyệt Phong lo lắng nói. Không cần phải gấp, có ta ở đây, các người Lăng gia người, một cái cũng sẽ không có việc. Đàm Vân Thiên nhàn nhạt một câu, lập tức nhường Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi yên lòng. Người gầy kia là ai? Các người biết không? Long Thiên nhìn chằm chằm chiến trường, không vội không chậm hỏi. Không biết, bất quá hẳn là Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà mới đà chủ a. Lăng Tuyệt Phong hồi đáp, dưới tay hắn đám người kia có mấy cái ta đều biết. Đều là Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà. Vậy là được, đối Thương Nguyệt Môn trận chiến đầu tiên, liền từ chỗ này bắt đầu. Long Thiên hung hăng gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa chuyển hướng bên trong chiến trường. Lăng lão đầu, ngươi cũng thật sự là tốt lắm. Nhiều năm như vậy, vậy mà mang theo đám này Lăng gia dư nghiệt. Liền trốn ở cách Đại Cô Thành gần như vậy địa phương. Ta thật sự là không thể không bội phục ngươi đảm lượng cùng tâm kế.